Chương 346, thiên hạ một bệnh nặng. Lô Đa Tốn cũng là tuyệt tình, vết máu đầy người, mũi trả liều lĩnh huyết thủy, liền lên cung vàng điện ngọc rồi, phụ trách giá trị việc thái giám cùng thị vệ sợ hết hồn, trong lòng tự nhủ dáng dấp này đi tới, thanh thánh nhân hù dọa đến, vậy cũng làm sao cho phải. Bọn hắn đưa tay ngăn cản, lại làm cho Diệp Hoa trừng mắt liếc, vội vã rút tay về. Bệ hạ nhìn quen rồi núi thây huyết hải, điểm ấy chàng diện nhỏ, là điều chắc chắn. Có Diệp Hoa lên tiếng, còn ai dám ngăn, liền ngay cả chính sự Đường Trư Công cũng không dám mở miệng. Cái gọi là tú tài gặp gỡ binh, có lý giảng không thông. Diệp Hoa có như vậy lớn công lao, lại được Sài Vinh thưởng thức, hắn thật sự đánh ai, mang ai, làm ra cái sọ to lớn, tối đa cũng chính là khiển trách hai câu, ngược lại là bọn hắn, mất hết thể diện, làm sao đứng hàng triều đình. Tiểu tử này bây giờ là tu thành đồng đoàn đậu rồi, ai bắt hắn cũng không có chú ý. Bất quá ngươi chờ, sớm muộn có ngươi tốt nhìn, Lô Đa Tốn thành của ngươi người, một cái vũ phu, đem bàn tay đã đến quan văn trong đống, ngươi xui xẻo thắng ngày không xa. Ngụy Nhân Phổ mấy cái ở trong lòng nguyền rủa Diệp Hoa, nhưng ở bề ngoài lại một điểm cũng không thấy. Cho Sài Vinh chào sau đó người khác đều thẳng tắp cái eo, duy nhất Lô Đa Tốn, hàng này trực tiếp nằm trên mặt đất, gào khóc. Bệ hạ, thần bị ủy khuất rồi, bệ hạ, cho thần làm chủ. Hắn nước mũi một cái, nước mắt một cái, khóc đến được kêu là một cái thảm. Phạm Chất bị tức được mắt trợn trắng, Tào Triều là có quy củ, chả có công việc bề bộn như vậy không có thương nghị, vừa tới liền đoạn ngươi quan tòa, quả thực lẽ nào có lý đó. Nhưng Lô Đa Tốn liền nằm trên mặt đất không đứng lên, không hỏi đến cũng không được rồi, toàn bộ Tào Triều chỉnh tự đều cho làm rối loạn, Diệp Hoa là càng ngày càng thưởng thức Lô Đa Tốn rồi. Tâm hắc, tay tàn nhẫn, chả đầy đủ vô sỉ. Chẳng trách có thể cùng Triệu Phổ vật tay. Thật sự có tài. Sài Vinh ho khan một tiếng, Lô Khanh, chuyện gì thế này? Ngươi bị thương. Lô Đa Tốn ngẩng đầu lên, lộ ra hắn cái kia một tấm thảm tuyệt nhân hoàn mặt, khóc tăng nói, bệ hạ, trong triều côn đồ, liền ở bên ngoài cửa cung, công nhiên đánh đập thần, thanh thần đánh thành bộ dáng này. Bệ hạ nếu không tin, có thể đi hỏi quan quân hầu, hỏi một chút Trương Phò Mã cùng Trần tướng quân, như không phải là bọn hắn, thần liền không thấy được bệ hạ. Ô ô ô. Lô Đa Tốn lại khóc lên. Muốn nói tới nam nhân nước mắt cũng hữu dụng, ngươi xem người ta Lưu Bị không phải là khóc ra một cái hoàng đế, chiếu Lô Đa Tốn hành động, làm cá tể tướng cũng không có vấn đề. Sài Vinh không khỏi trầm xuống, hoang đường, bọn ngươi thân là mệnh quan triều đình, rõ ràng tại hoàng thành ở ngoài, công nhân đánh nhau ẩu đả, còn thể thống gì đều có ai động thủ. Diệp Hoa đứng ra, bệ hạ, thần mắt thấy hung án quá trình, trong triều có hơn 10 cái tuổi trẻ con lại, nói nhục mạ Lô đại nhân, trả đối với hắn quyền cước đối mặt, kéo hỏng rồi hắn quan phục, bắt hắn cho đả thương. Nói xong, Diệp Hoa một điểm liên tiếp mấy cái, tất cả đều là lúc đó động thủ. Trí nhớ của hắn cũng thật tốt, rõ ràng không có oan uổng. Những người này tất cả đều nơm nớp lo sợ, quỳ trên mặt đất. Chúng thần có tình hình bên dưới hồi bẩm. Giảng. Sài Vinh ngữ khí tức giận. Đầu của bọn hắn thấp đến mức sâu hơn, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần là xuất phát từ lòng căm phẫn, đi cùng Lô Đa Tốn lý luận, cũng không hề muốn động thủ đánh người. Hoang đường. Lô Đa Tốn nhảy lên, chỉ vào một tấm cùng dưa chuột không sai biệt lắm mặt, chất vấn, này chính là của các ngươi lý luận dùng nắm đấm lý luận còn tạm được. Mấy người khỏi nói nhiều oan uổng, bọn họ đích xác động thủ, nhưng chúng ta không vẽ mặt, tại sao lại như vậy? Lô Đa Tốn, là ngươi tự mình đánh mình. Ngươi nghĩ vu hãm chúng ta? Đánh rắm. Lô Đa Tốn quát hỏi, các ngươi động thủ, các ngươi tự mình đánh mình, nhìn xem có thể hay không giống như ta. Mấy người này nhìn nhau, tất cả đều nhếch miệng lắc đầu, không thể không nói, bọn họ là thật không có Lô Đa Tốn tàn nhẫn. Nơi nào hạ thủ được? Sài Vinh sắc mặt âm trầm đến lợi hại. Kim trên điện, các ngươi còn có chút mệnh quan triều đình bộ dáng ư? Chấm hỏi các ngươi, tại sao phải cùng Lô Ái Khanh khó xử? Vì. Giảng. Sài Vinh nổi giận, khá hơn chút người cũng không khỏi được chạy xuống mồ hôi lạnh. Rốt cuộc có một cái ngự sử ỷ vào lá gan nói, khởi bẩm bệ hạ, Lô Đa Tốn thật là gian định tặc tử, hắn thanh tra tịch thu đại tướng quốc tự, trắng trợn bắt người, phá hoại tam bảo. Trong triều cũng không hề ý chỉ, khiến hắn làm như vậy, hắn lại tùy ý làm vậy, trêu đến người người oán trách, kinh thành bất an. Chúng thần cho rằng, ứng với đáng trừng trị Lô Đa Tốn, lấy nhìn thẳng vào nghe. Mấy người kia cũng liền bận bịu dập đầu, không sai, bệ hạ cũng không thể tha Lô Đa Tốn, chỉ có chu diệt tác tặc, năng lực động viên lòng người. Bọn hắn liều mạng hô to, Sài Vinh hừ một tiếng, sợ đến mấy người không dám nói thêm nữa. Lúc này Ngụy Nhân Phổ đứng dậy, khởi bẩm bệ hạ, thanh tra tịch thu đại tướng quốc tự, xác thực không hề tầm thường, mà lại không có chính sự đường mệnh lệnh, thần cho rằng tựa hồ có chỗ không ổn. Sài Vinh lại nhìn một chút Lô Đa Tốn, ngươi nói thế nào? Lô Đa Tốn lau máu trên mặt một cái, nhưng càng bôi càng bẩn, làm cho cùng tiểu quỷ tựa như, nhưng gia hỏa này không quan tâm chút nào, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Bệ hạ, thần có chỉ ý. Thần là phụng thánh nhân chi mệnh làm việc. Nói bậy. Thánh nhân ý chỉ, đều phải trải qua chính sự đường, chẳng lẽ ngươi cầm là bên trong chỉ không được Ngụy Nhân Phổ chất vấn? Cũng không phải. Lô Đa Tốn hướng về phía cười ha ha, Ngụy tướng công, hạ quan tôn kính chính là tiên đế thánh chỉ. Cái gì tiên đế cho ngươi ý chỉ? Cái kia là đương nhiên, không chỉ đã cho ta, trả lại cho tất cả thần dân bách tính. Lô Đa Tốn dương dương tự đắc, hiện tại đăng cơ ban đầu, sẽ hạ chỉ thụ điển, lấy đinh khẩu tính toán, mỗi đinh 100 mẫu, đây là thiên tử rõ ràng chiếu, chính sự đường ban hành thiên hạ. Ngụy tướng công, mới mấy năm công phu, ngươi liền lão liền tiên đế ý chỉ đều đã quên ư? Diệp Hoa quả thực thật cao hứng, trước đây đều là một mình hắn cùng Đường Triều Trư Công nộ hận, tuy rằng không sợ, thế nhưng sông pha chiến đấu tư vị cũng không hơn gì, yếu để phòng đả kích ngấm ngầm hay công khai, mưa rông gió giật, cho dù đánh thắng, cũng không miễn vết thương chồng chất. Hiện tại có người hướng ở mặt trước, hắn ở sau lưng xem của vui, thật sự là thoải mái. Chẳng trách phàm là hoàng đế đều yêu thích nuôi mấy cái gian thần đây, quả nhiên dùng tốt. Diệp Hoa lại nhìn coi mấy vị tướng công, đặc biệt là Ngụy Nhân Phổ dáng dấp chật vật, nhẫn gật đầu không ngừng, hậu sinh khả úy, mấy cái lao già gặp phải đối thủ. Lô đại nhân, Tiên đế hạ chỉ ban hành quân điện lệnh, công dân người đều biết, nhưng quân điện lệnh với ngươi làm có quan hệ gì? Lô Đa Tốn cười ha ha, Ngụy tướng công, hạ quan nghĩ đến ngươi thật sự bị hồ đồ rồi, hòa thượng có tính hay không trắng đinh? Cái gì? Ngụy Nhân Phổ tức giận đến nở nụ cười, người xuất gia nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, bọn họ là hóa ngoại chi nhân, làm sao tính trắng đinh? Lô Đa Tốn thanh đầu lay động, bác bỏ nói, quả thực hoàn toàn là nói bậy. Người xuất gia bọn họ là vứt ra ra, tuy nhiên lại không có vứt bỏ nước. Bọn hắn còn tại Đại Chu cảnh nội, tắm rửa hoàng ân, ăn Đại Chu gạo, ở Đại Chu địa, hưởng thụ Đại Chu binh sĩ bảo vệ. Bọn hắn tính là gì? Hóa ngoại chi nhân có bản lĩnh bọn hắn liền đi hải ngoại tiên đảo, tìm nơi vô chủ, bởi như vậy, bọn hắn mới không phải Đại Chu người. Ngươi quả thực cái chảy cái cối. Ngụy Nhân Phổ cảm thấy cái này Lô Đa Tốn so với Diệp Hoa chả chán ghét hơn, Diệp Hoa nhiều nhất là ương ngạnh hung hăng, mà Lô Đa Tốn đây, một bụng mị biện, cũng không biết sách của hắn là làm sao đọc. Dĩ nhiên xuất đến như vậy một đóa kỳ hoa. Ta khi nào nói bậy thân là Đại Chu thần dân, chẳng lẽ không hẳn là nộp thuế đi linh như? Bọn họ là nhà sư. Nhà sư cũng là người. Lô Đa Tốn kiên trì nói, bệ hạ, nếu như vẹn vẹn bởi vì là nhà sư, liền không dùng giao nộp phú thuế, liền không dùng gánh chịu lao dịch, chỉ là hướng triều đình đòi lấy, nhưng không có trả giá, chẳng phải là người trong thiên hạ mọi người tranh nhau nói theo bệ hạ? Trong những năm này, xuất gia hòa thượng có bao nhiêu người triều đình mất đi bao nhiêu phú thuế, ít đi bao nhiêu lao dịch, cứ thế mãi đi xuống, chẳng phải là nước đem không nước? Lô Đa Tốn lời nói, vừa vặn nói đến Sài Vinh trong tâm khảm, hắn sở dĩ kiên trì xử lý nhà sư, chính là vì mở rộng thuế nguyên, phong phú quốc khố. Dù sao Sài Vinh yếu làm việc nhiều lắm, mà quốc khố tiền quá ít. Sài Vinh đứng lên, chậm rãi đi tới Lô Đa Tốn trước mặt, rõ ràng đưa tay vỗ sợ bả vai của hắn. Lô Đa Tốn lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Bệ hạ, thần dâng thư lời khuyên, hy vọng nhằm vào đền miếu, đo đạc thổ địa, chứng thực phân chia ruộng đất. Thần đã điều tra Đại Tương Quốc tự chứng mục, tại Đại Tương Quốc tự trong tay có hơn 70 vạn mẫu điển. Cái gì? Sài Vinh cả kinh biến sắc, làm sao sẽ nhiều như vậy? Ngươi cũng không nói gì lời nói dối. Thần không dám lừa gạt bệ hạ, chỉ nhiều không ít. Lần này Sài Vinh thật sự hù dọa đến, hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng sẽ như vậy nhiều. E sợ nhìn khắp khai phong phủ, không ai thổ địa so với hòa thượng còn nhiều thêm. Diệp Hoa đứng dậy, bệ hạ, thần đã từng tham dự xây dựng mở ra ngoại thành, cũng thoáng hiểu rõ một ít mở ra thổ địa điển sản tình huống. Tiền triều Lưu thị phụ tử, tổng cộng tại vị bất quá thời gian 4 năm, lại tàn bạo bất nhân, người người oán trách, cha con bọn họ cũng biết hành động, vì vậy mấy lần hạ chỉ ý, cổ vũ kiến lập miếu vũ, ban cho nhà sư thổ địa. Theo thần biết, lúc đó Đại Tương Quốc tự điển sản đột phá 200.000 mẫu, có thể xưng mấy chục năm không có cường thịnh cục diện. Sài Vinh cau mày, Diệp Khanh, ngươi không có nói sai, ngăn ngắn 5 năm, bọn hắn rõ ràng gia tăng rồi hơn 500.000 mẫu, những này thổ địa là từ đâu tới? Diệp Hoa cười khổ nói, bệ hạ, thiên tâm nhân tử, tiên đế chứng thực phân chia ruộng đất, để rất nhiều vô điển tá điển đều chiếm được thổ địa, bọn hắn cảm ơn đại đức, nỗ lực trồng trọt. Nhưng cũng có một chút đầu cơ trục lợi chi đồ, trong đó không thiếu triều đình quan lại, thân sĩ nhà giàu, bọn hắn đem thổ địa gửi vào tự miếu dưới, trốn tránh phú thuế. Việc này đã là đi tới nhiều năm. Thần cho rằng, Lô đại nhân vừa mới từng nói, khá lịch sự, người xuất gia không có một điểm nhảy ra thế tục, ngược lại, bọn hắn tích cực vơ vét của cải, đánh cắp triều đình thuế nguyên, hành động là đang đào ta Đại Chu Giang Sơn căn cơ. Tội ác tày trời. Diệp Hoa quay người lại, hướng về phía mấy cái kia đánh người quan lại nói, các ngươi ra sức đánh Lô đại nhân, có phải hay không hắn đâm thủng việc này, đoạn các ngươi tránh thuế tài lộ, mới chọc đến báo thủ. Mấy người đều choáng váng, chả không chờ bọn hắn phản bác, Sài Vinh đã không chịu đựng được rồi, cha, lập tức thanh mấy cái này xuất sinh bắt, điều tra rõ ràng bọn hắn cùng Đại Tương Quốc tự có hay không kinh tế vắng lai. Hoàng đế lên tiếng, Hoàng Thành Ti lập tức hành động, dùng không tới thời gian nửa ngày, liền đem kết quả đưa đến Sài Vinh trước mặt. Xin nhớ vực tên, bản điện thoại di động chỉ.